xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 4. Chi Hạc cho rằng Cát Dung Nhã phản ứng khẳng định không ra ủy khuất khuất, tùng hoặc là mãnh liệt. Phản kháng này hai loại, nhiên tắc Cát Dung Nhã lại thứ ra ngoài hắn dự kiến mà biểu hiện ra một bộ do dự bộ dáng. Kia hơi hơi nhíu mày đô miệng biểu tình thật sự chọc người trìu mến. Khiến cho hắn đặt ở nàng trên đùi tay cũng không khỏi nhiều cào vài cái. Nói, như thế nào? Xem ra loại này góc độ thẳng nam sát đô đô miệng rất hữu dụng. Cát Dung Nhã trong lòng âm thầm sung sướng. Lại nói, thật sự nhất định phải a. Kỳ thật Chi Hạc cũng không phải hiện tại một hai phải nàng không thể. Phải có muốn chỗ tốt. Không cần cũng có không cần chỗ tốt. Nhưng tóm lại nữ nhân này tạm thời về nàng đến nỗi những cái đó tự chủ trương đưa nữ nhân lại. Đây người tưởng hướng hắn thảo thưởng sự a, đến xem bọn hắn có cái gì tiền vốn tới cùng chính mình đàm phán, người đều nói muốn lấy thân báo đáp. Sao lại có thể không lấy điểm thành ý ra tới? Chi Hạc một mặt nói, một mặt ái muội mà dùng tay ma xa khởi nàng đùi tới. Rắn chắc ấm áp bàn tay ở nàng trắng nõn hoạt nộn trên đùi dao động. Khi thì lân cận bắp đùi chỗ. Thậm chí đầu ngón tay có một chút không một chút mà lướt qua nàng kia bị tơ lụa quần lót bao bao. Lại âm phụ, Sử Cát Dung Nhã mặt dần dần đỏ lên, chính là. Chỉ là nên quả nhiên tư thái vẫn là đến đoan. Nàng một mặt vô lực mà trốn tránh Chi Hạc đùa giỡn. Một mặt nói, chúng ta như vậy có thể hay không quá nhanh. A, này lão sắc vôi. Thế nhưng trực tiếp dùng ngón tay cách quần lót tao nàng âm nứt. Cát Dung Nhã phản xạ tính mà kẹp chặt hai chân. Lại là tính cả Chi Hạc cánh tay cũng cùng nhau kẹp lấy. Càng xấu hổ chính là kia đang ở gây án ngón tay cũng bị nàng kẹp ở trong đó. Chi Hạc chỉ cảm thấy. Chính mình cánh tay cùng ngón tay đều bị cực kỳ mềm mại xúc cảm cấp bao phúc. Nhịn không được lại dùng ngón tay gãi gãi. Khiến cho Cát Dung Nhã không khỏi bắt đầu hừ hừ lên, không được. Không thể động dục, không thể ở chỗ này làm như vậy. Nàng không thể không mở ra chính mình chân tới. Mềm yếu vô lực tay một tay đem Chi Hạc cánh tay cấp ôm lấy. Nói, không, không được, ta không nghĩ ở chỗ này. Nàng bởi vì tiểu biên độ giãy giụa mà khiến cho trên đùi xiềng chân leng keng rung động. Mà Chi Hạc vốn dĩ bởi vì nàng nhiều lần cự tuyệt mà có chút không vui. Lại là bị kia thanh thúy thanh âm cấp nhắc nhở. Phỏng đoán tiểu cô nương chỉ sợ đối bị đưa tới nơi này cùng bị như vậy khảo trụ sự có điều khúc mắc. Đó là thu tay, một phen bế lên nàng nói. Hảo, ta mang ngươi về nhà. Chỉ là hắn trong miệng cái này, ra, tự nhiên là chỉ có hắn ra. Mà không phải cái gì đồ bỏ Cát ra, cô nương này hắn tạm thời muốn định rồi. Một khi đã như vậy, liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không được Cát ra tự nhiên cũng không cần phải lại cùng chính. Mình nữ nhi liên hệ, đương Chi Hạc ngang ngược mà đem chân Trần Cát Dung Nhã cấp ôm ra khỏi phòng sau. Nàng mới biết được nguyên lai nơi này cũng không phải cái gì khách sạn mà là mẫu cao cấp hội quán. Nơi này đầu người tựa hồ phi thường tôn kính Chi Hạc. Nhìn thấy hắn thế nhưng vẫn duy trì khom người cúi đầu phương thức nghênh đón. Cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Này cũng làm Cát Dung Nhã thoáng nhẹ nhàng thở ra. Muốn cho người thấy nàng ăn mặc liền thân váy. Ngắn bị Chi Hạc công chúa ôm hơn nữa lộ ra điểm quần lót bộ dáng. Nàng còn không lập tức chạng đậu hủ tự sát. Huống chi hiện tại nàng chính là không dày nhưng xuyên. Chỉ có cổ chân thượng kia tinh tế xiềng chân quả thực muốn lóe hoa nàng hai mắt, không ai dám xem. Chi Hạc cũng liền đại biểu sẽ không có người thấy nàng dáng vẻ này. Nhưng vì để ngừa vạn nhất. Nàng vẫn là đem đầu cấp vùi vào Chi Hạc ngạnh bang bang ngực làm bộ thẹn thùng, nói giỡn. Trời mới biết đợi lát nữa hắn đi ra thời điểm có thể hay không làm bên ngoài người thấy chính mình. Này phó mất mặt bộ dáng. Cũng may Chi Hạc tuy rằng tùy hứng, lại cũng bận tâm đến điểm này. Chỉ là quay đầu chiều cúi đầu quầy nhân viên phân phó vài câu. Chỉ chốc lát sau liền có người cầm xong toàn tân màu trắng dép đi ra. Chi Hạc đem Cát Dung Nhã thả xuống dưới, vốn định làm nàng trực tiếp mặc vào, lại không nghĩ Cát Dung Nhã thế nhưng đạp lên hắn sáng lấp lánh giày ra phía trên. Còn ở hắn MU bàn chân thượng nhón mũi chân hướng hắn cầm thân thượng một ngụm. Lúc này mới nhảy tới rồi chính mình giày thượng, Chi Hạc không buông tha nàng. Ở nàng còn không có đứng vững khi liền ôm lấy nàng eo hung hăng mà hôn lên đi. Cát Dung Nhã giống như là miêu vương trên tay microphone giống nhau bị về phía sau ép tới lão thấp. Chỉ cảm thấy chính mình eo mau bị bẻ gãy. Lại cũng nghe Chi Nhậm Chi. Không tính toán trước mặt ngoại nhân hạ mặt mũi của hắn. Mà một bên cúi đầu chạy nhanh thối lui quầy nhân viên nhìn tầm mắt trong phạm vi cặp kia thẳng tắp. Trên đùi tinh xảo xiềng chân khi nhịn không được run run một trận. Nghĩ thầm, kẻ có tiền thật biết chơi, bởi vì Cát Dung Nhã hành động không tiện. Chi Hạc cũng không thế nàng cởi bỏ xiềng chân ý tứ. Bởi vậy nàng giống như là phạm nhân giống nhau đi ở Chi Hạc bên cạnh. Khi thì nện bước quá lớn nàng còn sẽ lảo đảo ngã vào Chi Hạc trong lòng ngực. Chọc đến hắn mấy độ ở nàng đỉnh đầu cười nhẹ. Mà Cát Dung Nhã thế nhưng cảm thấy như vậy Chi Hạc có vài phần đáng yêu, nàng có bệnh, không đúng. Là hắn có bệnh, hội quán cửa dừng lại một đài nàng kêu không nổi danh tự tới màu trắng hưu lữ xe. Ngoại hình đường cong lược ngại lãnh ngạnh, thoạt nhìn còn rất phù hợp thế giới giả thuyết trung sở giả thiết Chi Hạc hình tượng, Cát Dung Nhã. Bị bế lên xe về sau, Chi Hạc cũng đi theo ngồi đi lên. Theo sau từ ghế dựa phía dưới kéo ra khẩu hoàng hắc dương gian thùng dụng cụ. Từ giữa lấy ra du áp cắt tới, khách sát một tiếng mà đem trói buộc nàng xiềng chân cấp cắt đoạn. Chọc đến Cát Dung Nhã trợn mắt há hốc mồm, theo lý mà nói. Hư cấu thế giới đại lão tòa xe là hưu lữ xe cũng liền thôi. Còn có thể từ ghế dựa phía dưới kéo ra công cụ dương cũng lấy ra du áp cắt là chuyện như thế nào? Làm đến rất giống tùy thời đến chộp vũ khí xuống xe cùng người hòa biện giống nhau. Hắn Chi Hạc ở giả thiết thượng chính là hô mưa gọi gió đại lão ra. Đến mức này sao? Cát Dung Nhã càng ngày càng hoài nghi cái này thế giới giả thuyết giả thiết thật sự đến từ hạ trí. Lý kia tư vẫn là trung nhị thiếu niên khi ảo tưởng, oai phong một cõi tinh anh thương nghiệp đại lão. Gương mặt thật là tùy thời chuẩn bị chộp vũ khí xúc động thí hài. Này, phong cách tựa hồ có chút thanh kỳ, Chi Hạc thong thả ung dung mà thu hồi công cụ sau. Nhìn nàng trợn mắt há hốc mồm mặt, không khỏi cười nói, như thế nào, thực kinh ngạc, Cát Dung Nhã thành thật gật gật đầu, Chi Hạc có tâm hù dọa nàng. Ta thân phận ngươi không có khả năng không biết. Nếu không chuẩn bị này đó công cụ, vạn nhất trên xe cho người ta trang bị bom như thế nào hủy đi? Gặp gỡ nguy hiểm làm sao bây giờ? Chi Hạc không biết xấu hổ nói. Phía trước tài xế đều ngượng ngùng nghe. Nguy hiểm thật hắn đeo kính râm cùng tai nghe. Có thể hoàn mỹ che giấu chính mình ánh mắt. Cũng ngờ Chi Hạc thủ thế chỉ thị hạ bắt đầu chậm rãi chạy, Cát Dung Nhã lắc đầu. Ngươi là cái gì thân phận? Chi Hạc hơi hơi nhíu mi. Cát Nhã, đừng cùng ta giả ngu, ta liền thật sự không biết sao. Cát Dung Nhã rầu rầu miệng, vẻ mặt ủy khuất. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tự luyến mới cảm thấy toàn thế giới đều đến nhận thức ngươi à? Thật không khéo, toàn thế giới không quen biết người của hắn chỉ sợ vẫn là số ít đâu. Ếch. Không TV Internet còn có cũng không xem báo chí tạp chí những người đó ngoại lệ, Chi Hạc không được. Hỏi, người bình thường đều đang làm gì? Cát Dung Nhã lấy ra, Cát Nhã, ký ức phát hiện là trống rỗng. này cũng liền đại biểu hạ chi lý ở cấu trúc thế giới này khi cũng không có vì thế tiến hành giả thiết, bởi vậy cũng vui vui vẻ vẻ mà trực tiếp bịa chuyện nói. Trừ bỏ đọc sách bên ngoài chính là ăn cái gì cùng chơi trò chơi lạp. Cát gia không bồi dưỡng ngươi. Không có a, ta ba nói ta ái làm gì liền làm gì. Hắn mới không nghĩ quản ta. Ở thế giới này giả thiết bởi vì có tiên minh giai cấp tiêu chuẩn. Bởi vậy xã hội thượng lưu con cái đều phải học tập cái gì cầm kỳ thư họa một loại tính nghệ thuật. Hứng thú lấy hướng ra phía ngoài người truyền lại chính mình rất có hàm dưỡng tin tức. A. Chi Hạc cảm thấy Cát Nhã khẳng định là những người đó từ xó xỉnh sừng chỗ tìm tới bình dân bá tánh. Nhiều lắm là có điểm tiền nhàn rỗi miễn cưỡng tặng người xuất ngoại niệm thư. Lại không có thấy xa từ nhỏ bồi dưỡng mặt khác càng thêm tất yếu tài nghệ. Như vậy nữ nhân trong nhà khẳng định không tiền không thế. Nếu chính mình liền như vậy phóng nàng đi, còn không bị người khác ăn tươi nuốt sống. Nữ nhân còn không đối ta mang ơn đội nghĩa. Cát Dung Nhã nào biết đâu rằng Chi Hạc suy nghĩ cái gì. Chỉ biết vẻ mặt của hắn thay đổi mấy vòng, nhìn như lấy ra di động tới thành thành thơi thơi mà ở phía trên đánh chữ. Kỳ thật giống chỉ cầu nhi giống nhau chính hướng chính mình thảo khen, Cát Dung Nhã cũng rất muốn. Theo tâm tư của hắn khích lệ, nhưng hắn kia thanh, a, nhưng làm chính mình tưởng khen cũng không từ khen khởi. Vắt hết óc sau chỉ phải làm bộ ngáp một cái. Lôi kéo đai an toàn sau cả người lại ngã vào trên người hắn nói. Ta sợ say xe, muốn làm cái xứng trước bạn trai liền cho ta nằm một chút ha. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Chi Hạc lạnh lùng mà nhìn trên đùi nữ nhân. Lại thứ bị nàng đuôi mắt đỏ ửng cấp hấp dẫn. Cũng không hiểu được nhìn chằm chằm bao lâu về sau mới thu hồi di động tới nhắm mắt dưỡng thần. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.